Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 210, tuyệt đối giả dối hư ảo. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, một vị nhân vương, kia chính là ít nhất ở không thể nói cảnh giới. Hắn chỉ là một vị nhân tộc 36 vương chi nhất Tiêu Giao Vương dưới trướng một cái nho nhỏ ba. Cấp thành trì thành chủ, hắn đi cướp đoạt nhân vương đồ vật, kia cùng tìm chết lại có cái gì khác nhau, tựa hồ sớm đã dự kiến tới rồi cẩu hoặc bùng nổ. Phong Ly Ngân khẽ cười một tiếng, ồn ào cái gì, toàn bộ đại điện liền ta hai cái, nhẹ điểm thanh ta có thể nghe thấy, nói xong làm bộ đào đào lỗ tai, đây là ngươi nói tiểu nguy hiểm, a kẻ điên. Người thật đúng là danh xứng với thực kẻ điên. Người cùng ta nói. Theo ý của ngươi, cái gì là đại nguy hiểm? Cẩu hoặc khí trực tiếp từ phía trên đi xuống tới, đi vào Phong Ly Ngân phía trước, hùng hổ chỉ vào hỏi, ta theo như ngươi nói, kia chỉ là đồn đãi, mà này Lâm Tiên Thành, khoảng cách chúng ta nơi này biên cảnh cũng là gần, nhiều nhất 6-7 thiên. Chúng ta là có thể tới rồi. Nhân vương, người tin tưởng trừ bỏ 36 vương ngoại, còn có những người khác vương sao? Đây là một cái điểm đáng ngờ. Còn có, nhân vương tin tức là đã từng Lâm Tiên Thành thành chủ Tiêu Thanh Vân trong miệng truyền ra tới. Hắn tu vi bát tiền liệp yêu sư, người cảm thấy ở hắn trong mắt. Cái gì cảnh giới người là nhân vương? Ngươi, ta... Có phải hay không? Đây là đệ nhị điểm đáng ngờ. Đệ tam, căn cứ thủ hạ báo lại. Gần một năm trước, có hai vị tiên nhân buông xuống Lâm Tiên Thành. Mà vị kia cái gọi là nhân vương từ đầu đến cuối cũng chưa lộ quá mặt. Đây là đệ tam điểm đáng ngờ. Mà mấy tháng trước, kia vạn tượng ảnh thị thành giống như ném thứ gì. Có ba vị tứ cấp thành trì thành chủ ra mặt. Cuối cùng... Có một vị giống như ba cấp thành trì, cũng chính là người ta giống nhau người bịt mặt ra mặt. Cái khác, lại không có bất luận cái gì người lộ diện. Đây là đệ tứ điểm đáng ngờ. Ta có tin tưởng cho rằng, vị kia cái gọi là nhân vương có thể là tử u cảnh nội một người ba cấp thành trì thành chủ. Hơn nữa, nếu thật là nhân vương... Sao có thể sẽ đem sản nghiệp của chính mình đặt ở một cái nho nhỏ lục cấp thành trì? Tổng thượng 5 cái điểm đáng ngờ sở thuật. Người này vương nhất định là giả dối hư ảo. Ngươi tin tưởng ta, nghe Phong Ly Ngân nói. Nguyên bản hùng hồ cầu hoặc dần dần bình tĩnh trở lại. Ngươi xác định, cầu hoặc nghe xong Phong Ly Ngân phân tích sau. Cũng cảm thấy có chút đạo lý. Thậm chí còn có chút tâm động lên. Nếu đối phương hậu trường thật là một vị ba cấp thành chủ, bọn họ hoàn toàn có cơ hội bác một phen. Từ từ, kia cũng không có khả năng. Người ta đều là ba cấp thành chủ, đối với tiên thạch cũng chưa hấp thu quá. Hắn tử u cảnh, chẳng lẽ phú ba cấp thành chủ đều đem tiên thạch lấy ra tới khen thưởng người khác sao? Cầu hoặc đột nhiên phát hiện một cái điểm đáng ngờ, vội vàng nói. Phong Ly Ngân gật gật đầu, đây là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Người ta đều biết, nhị cấp thành chủ là có tiên thạch tu luyện, cho nên ta cảm thấy vị kia ba cấp thành chủ có thể là một cái bên ngoài thượng ngụy trang. Này sau lưng là một cái nhị cấp thành chủ, thực lực đạo trần, cái này đoán rằng, thập phần chung có 7 phần. Lại cao không có khả năng, cho nên ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi cùng ta cùng chịu trách nhiệm nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta là lặng lẽ qua đi, nếu đắc thủ, kia tài phú, quả thực khó có thể tưởng tượng, thậm chí có quá nhiều tiên thạch nói, người ta đều có thể nhanh chóng đột phá, đến lúc đó đều là nhị cấp thành chủ, ai có thể nề hà được ai, liền tính sai lầm. Chúng ta mặt trên còn có nhân vương đâu. Bọn họ chính là vẫn luôn cổ vũ chúng ta phía dưới lẫn nhau đấu đâu. Thế nào, có làm hay không? Nghe Phong Ly Ngân dụ hoặc nói. Cầu hoặc là thật sự tâm động. nhìn hắn ánh mắt trần chờ nói, lần này ngươi cam đoan không hố ta. Phong Ly Ngân vừa nghe, tức khắc cười ha ha, ta cam đoan, nhanh chóng nhích người đi. Hảo, chỉ mong lần này thuận lợi. Ngày hôm sau, Cẩu Hoặc cùng Phong Ly Ngân từng người mang theo hai cái thực lực đạt tới tịch diệt người hầu cận. Lặng lẽ rời đi Linh Khải Cảnh, bước vào Tử U Cảnh nội, không có khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện, bao gồm đồng dạng đóng tại Tử U Cảnh biên cảnh hai vị ba cấp thành chủ. Khoảng cách một tháng thi đấu đã qua đi 12 thiên thời gian. Gần như quá nửa, mọi người đều đang khẩn trương chuẩn bị, mà một ít thành trì, thế nhưng ở bổn thành chủ dẫn dắt hạ, đã đem quyết ra thắng bại năm con đội ngũ mang theo lại đây. Này không thể không cảm thán này thành làm việc hiệu suất. Ở vạn tượng lâu kỹ càng tỉ mỉ đăng ký về sau, liền đưa bọn họ dẫn vào tới rồi sớm đã chuẩn bị tốt nơi đặt chân. Là một chỗ trang sức thực xa hoa khách điếm, vì nghênh đón ngày này đã đến, vạn tượng lâu bao chung quanh lớn lớn bé bé rất nhiều khách điếm. Chính là vì làm không xa ngàn dặm tới tham gia thi đấu đội ngũ có một cái thoải mái một chút nghỉ ngơi hoàn cảnh, đồng dạng, những cái đó đi vào Lâm Tiên Thành, lại nhận thấy được còn có Internet này một công năng sau. Thiếu chút nữa cao hứng điên mất, dựa theo vận mệnh chú định chỉ thị, triệu hoán đăng ký, phim mở giao diện. Phát hiện bên trong thật nhiều người đều ở thảo luận gần nhất thi đấu các hạng sự tích. Thế nhưng còn có quảng cáo, mỗ mỗ mỗ, đẳng cấp cái gì, đại đóng gói quá, 5 vạn linh tinh chắc giá. Nơi nào, ngầm tiền đặt cược tràng, áp một bồi tam, gần nhất tin tức, cái nào thành năm cường đã quyết ra, đang ở tới trên đường. Cường hãn nhất đội ngũ thậm chí so Lâm Tiên Thành cái nào đội ngũ hiếu thắng rất nhiều. Mở ra điện ảnh khu, thế nhưng còn có điện ảnh có thể xem. Tuy rằng đệ nhị bộ yêu cầu hội viên xem, nhưng làm đã xem qua một lần bọn họ, vẫn là cao hứng sung tiền mua hội viên xem một lần. Này quả thực quá phương tiện, tiểu thuyết khu đấu phá thương khung đã còn tiếp đến 70 vạn tự. Lập tức liền đưa bọn họ lực chú ý cấp hấp dẫn đi vào. Thật sự là, quang này đó con số đều có thể làm cho bọn họ nhai kỹ nuốt chậm xem nửa năm thời gian. Lãnh bọn họ tới vị kia lục cấp thành chủ, vẻ mặt suy sút, ai làm cho bọn họ nơi đó xa xôi, Internet phổ cập không đến. Như vậy một cái mới mẻ đồ vật lập tức đánh sâu vào tới rồi bọn họ. Này mặt sau thi đấu còn như thế nào đánh? Đã phế đi, cảm giác thật sự thực xin lỗi chính mình một thành dân đối bọn họ sở ôm đến kỳ vọng. Đầy mặt sầu thảm, vung tay lên, điểm hướng tiểu thuyết khu. Mà ở hôm nay giữa trưa, bị mọi người chú ý vạn tượng ảnh thị thành tổng bộ. Đột nhiên dọn ra tới 5 chương căn bản chưa thấy qua poster. Đúng là 5 vị anh hùng. Cùng thời gian, Internet trang đầu cũng thượng truyền 5 vị anh hùng tin tức. Với bổn nguyệt 15 hào toàn diện online, gia nhập đến đây thứ thi đấu trò chơi trận doanh chung. Còn có một cái tin tức tốt, chính là lần này trò chơi server cũng là thăng cấp, không hề yêu cầu đến anh hùng thương thành tới xếp hàng mua anh hùng. Chỉ cần ngươi có hội viên, bên trong có tiền, liền có thể ở phía sau đài trực tiếp mua. Không có Internet bao trùm đến địa phương, đành phải đến trong điếm mua. Mặt khác, lần này anh hùng toàn bộ miễn phí, 15 hào buổi sáng giờ tị toàn diện online. Chỉ có ngươi có thiên cơ bản, có trò chơi tài khoản, tổng bộ server đến lúc đó sẽ đem 5 vị tân anh hùng gia nhập đến ngươi trò chơi hậu trường. Nhưng tự hành xem xét, nếu không có đến, nhưng đến các nơi anh hùng thương thành tiến hành tuần tra. Vô số người lập tức vì này điên cuồng, lập tức ra 5 vị anh hùng. Này, cái này kinh hỉ cấp quá đắc lực. Phải biết rằng, lúc trước vì thứ bậc một vị tân anh hùng Timo, kia chính là ước chừng gần nửa năm thời gian. Mà lần này, không hề dự triệu, liền xuất hiện 5 vị, còn tất cả đều là miễn phí. Có thể tưởng tượng, lần này thi đấu sẽ đạt tới như thế nào một loại độ cao. Không tiền khoáng hậu nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.